Em là ngoại lệ duy nhất của anh. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Văn cùng nhau trải qua thêm một cái Tết nữa, nhưng cái Tết này, thân phận của bọn họ đã khác, đã trở thành vợ chồng. Hai bọn họ vốn không có nhiều thời gian cùng gia đình ăn Tết, hết mùng 3 Quân Giao đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện lễ trao giải vào mùng 10, còn bác Văn lên kế hoạch cho lần tác chiến sắp tới. Ngày hôm bác Văn phải đi trực không về, Quân Giao nhận được cuộc điện thoại từ bác Thành Trung. Ông nói muốn hẹn cô ra cà phê hai cha con cùng nói chuyện. Quân Giao không lo sợ, nhưng cô nghĩ chắc chắn một điều, khi ba chồng gọi ra nói chuyện riêng này hẳn không phải thứ gì tốt đẹp. Quân Giao sửa soạn chu đáo, quần áo là lượt bắt taxi tới quán cà phê mà bác Thành Trung nói. Ông đã đặt sẵn một phòng riêng, Quân Giao tới chỉ việc lên thẳng đó. Con chào ba, thấy cô đứng ngoài cửa, ông gật đầu ý để cô vào. Ba, không biết ba gọi con ra đây có chuyện gì muốn nói à? Cô nhìn ba chồng ngồi đối diện mình. Dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẻ bề ngoài cùng khí chất của bác Thành Trung vô cùng mạnh mẽ, còn hơn cả lứa trẻ. Cũng nhận thấy khí chất của bác Văn 9 phần là giống cha mình. Ông nhấp nhẹ môi một ngụm trà, còn không quên gọi sẵn cho Quân Giao một cốc nước cam ép. Cô đã nói những gì với Như Như? Tại sao bây giờ con bé đều tìm cách trốn tránh tôi, còn nói muốn có cuộc sống bình ổn? Ra là chuyện của Đường Bích Như. Hẳn là sau hôm nói chuyện với cô, cô nàng đã nhìn thấu được sự việc nên không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ từ ba chồng đi. Ba, con chỉ nói những gì cần phải nói với cô ấy thôi. Con không muốn một cô gái tuổi còn trẻ mà lại làm những chuyện bỉ ổi, xấu xa. Con chỉ giúp cô ấy nhìn được bản chất sự việc, khuyên nhủ cô ấy quay trở về với bản tính lương thiện vốn có. Nghe Quân Giao nói rành mạch từng câu từng chữ, ngữ điệu vô cùng quật cường cứng rắn. Chính bác Thành Trung cũng không nghĩ rằng người con dâu ông không thích lại có cá tính mạnh mẽ như vậy, khác hẳn với vẻ bề ngoài của cô. Con biết ngay từ đầu ba vốn không thích con, nhưng con cũng đường đường chính chính được gả vào gia đình mình. Con càng không mong ba lấy một người con gái khác ra để tìm cách chia rẽ vợ chồng con, ba có cảm thấy như vậy là quá đáng với chúng con hay không? Cô đang dạy đời tôi đấy à, con không dám. Chỉ là cảm thấy cách làm của ba khiến con không phục, một chút cũng không. Con chỉ muốn nói rõ với ba, bất luận có vì lý do gì con cũng không dễ dàng buông tay với bác Văn, lời này chính con cũng đã từng nói với Đường Bích Như rồi. Tôi cũng không ngờ mồm mép chị ghê vậy, của nhiên là thiên kim tiểu thư duy nhất của Quân gia, được dạy bảo tốt đến cỡ nào mới có thể đối diện với bề trên mà không hề nao núng. Quan Giao không đáp lại ông, cũng không muốn đáp, bác Thành Trung nói lời nào ra đều với một mục đích công kích Quân Giao tức giận. Tôi cần một người con dâu có thể giúp bác Văn xây dựng bác thị đi lên chứ không cần một người quanh năm chỉ viết lách, làm những công việc không đâu. Cô nghĩ cô có thể giúp đỡ được gì cho cái nhà này? Ba chưa thử tin tưởng con, tại sao lại nghĩ con không thể? Lần này tới lượt bác Thành Trung im lặng, nói là vậy, từ khi biết Quân Giao ông tin chắc cô gái này có thể giúp ích cho bác thị, nhưng đấy không phải điều ông ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt thì nói muốn giúp con trai tìm kiếm một người con dâu giúp đỡ được bác thị, nhưng sau lưng chỉ muốn tìm một chú bù nhìn, có người con dâu không biết gì như thế ba ông ta sẽ không yên tâm về bác Văn, bác thị vẫn là của ông ta mà Đường Bích Như chính là một ví dụ điển hình. Quân Giao, cô là một cô gái tốt nên tôi không muốn cô tiêu phí tuổi trẻ của mình bên cạnh một người không xứng. Cô không hiểu, tại sao lại có người cha nói con mình không xứng? Cô biết lý do tại sao bác Văn vội vã kết hôn với cô như vậy không? Có phải nó luôn miệng nói vì yêu cô, vì muốn ở bên hay không? Quân Giao, cô lớn rồi, và vấp ngoài xã hội rồi, không phải không biết miệng lưỡi của đàn ông như nào. Cô lại dễ dàng tin tưởng một người đàn ông chỉ gặp qua vài lần rồi cứ thế mà kết hôn. Tin tưởng cái mà bác Văn nói muốn cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ gì đó. Làm gì có chuyện gì đơn giản như thế? Con trai tôi, bác Văn muốn cưới cô vì trong di chúc ba tôi có viết nếu nó lấy được vợ, sinh được con sẽ trao toàn bộ bác thị cho nó quản lý, nó một lòng muốn đối đầu với người cha già này. Thời gian này sức khỏe ông cụ càng yếu nên nó càng phải thúc đẩy quá trình thật nhanh, xong chuyện sẽ lập tức hất văng cô ra. Vậy mới nói suy nghĩ của cô vẫn còn rất đơn giản, sao có thể bì lại được với một người tâm tư sâu hiểm như nó. Từ lúc bước ra khỏi quán cà phê trong đầu cô cứ ngẩn ngơ như người trên mây, không ngừng suy nghĩ về những lời nói của bác Thành Trung. Là một người cha nhưng câu nào cũng nói không tốt về con trai, Quân Giao đương nhiên là nghi ngờ. Vậy nhưng cô cũng không thể phủ nhận những điều ông ấy nói ban nãy không hề sai. Bác Văn rất vội cầu hôn cô, anh nói anh gặp cô là muốn ở bên cô, anh cũng nói mình muốn có con với cô, Tất cả chỉ là vì mục đích muốn kế thừa gia sản của bác thị, có được rồi sẽ đá văng cô sang một bên sao? Quân Dao không muốn nghi ngờ anh nhưng những điều ông ấy nói đã làm cho trái tim cô như bị bóp thắt lại. Trước đây Quân Dao thực sự rất tin tưởng anh, còn bây giờ thì chính cô cũng không biết nữa. Phải chăng cô vốn chưa từng tin tưởng anh như cô nghĩ? Bác Văn đi trực xong, trở về nhà cũng đã gần 4 giờ sáng. Trong nhà tắt đèn tối om, anh nghĩ chắc Quân Dao cũng đã sớm đi ngủ. Cho tới khi bật đèn lên, chính anh còn phải giật mình. Cô ngồi trên sofa ở phòng khách, mái tóc vẫn còn xoăn, quần áo vẫn còn chưa thay, gương mặt cũng chưa lau đi lớp trang điểm, đôi mắt trở nên vô hồn. Anh ngồi sụp xuống trước mặt cô, lo lắng hỏi chuyện. Có chuyện gì, tại sao giờ này em còn chưa đi ngủ, cũng chưa thay đồ? Em ngồi đây từ lúc nào? Từ chiều, tại sao lại ngồi đây từ chiều? Em gặp chuyện gì? Quân Dao chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ của mình, chất giọng khàn đặc sau suốt vài tiếng im lặng. Cô hỏi anh, vô cùng nghiêm túc. Bác Văn, có thật anh cưới em chỉ vì đơn giản muốn ở bên em không? Hay còn vì lý do khác? Tại sao lại hỏi thế? Hôm nay ba gọi em ra. Ông ấy nói hết mọi thứ cho em, bao gồm cả lý do tại sao anh lại gấp gáp cầu hôn em như vậy. Ông ấy nói những lời anh nói với em chỉ là giả, còn nói nếu anh đạt được mục đích rồi sẽ vứt em đi. Em không muốn tin nhưng thực sự tâm trạng của em bây giờ rất tệ, em càng muốn nghe chính miệng anh nói với em. Hai bàn tay của bác Văn nắm chặt thành quyền. Hai hàng lông mày sắc như kiếm nhíu chặt lên, có lẽ chính anh bây giờ cũng cảm thấy khó chịu không kém gì Quân Dao. Quân Dao, em nghe anh nói. Em vẫn đang nghe đây. Anh nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hề có ý định giấu giếm bởi anh biết nếu còn như vậy sự tin tưởng cô dành cho anh sẽ thành âm vô cùng. Đúng là ban đầu với anh việc kết hôn là có mục đích riêng. Nhưng tại thời điểm khi anh bắt đầu biết em, suy nghĩ riêng đấy anh hoàn toàn không có nhớ đến. Anh, bác Văn, anh có thể kết hôn với em vì lý do gia đình bắt ép, do bị giục cưới. Nhưng em không chấp nhận được lý do mình bị đem ra để lợi dụng. Em ghét cảm giác bị lợi dụng, em ghét bị người khác nói dối. Bác Văn, em không biết phải nói gì với anh nữa, em thực sự không mong điều ba nói là thật nhưng giờ anh nhìn xem đã xảy ra cái gì. Em cần một thời gian để suy nghĩ mọi thứ, ngày mai em thu xếp tới thành phố C tham dự lễ trao giải, đây sẽ là dịp để em và anh tách nhau ra, cho nhau thời gian để suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện. Quân Dao không muốn nghe thêm chỉ tổ đau lòng. Cô trực tiếp đánh gãy lời anh nói. Quân Dao, anh yên tâm, em đủ lớn để biết mình làm gì. Em cũng sẽ không tùy tiện nói câu ly hôn đâu. Chuyện này cũng đừng để ba mẹ em biết. Được rồi, em mệt rồi, lên nghỉ trước. Bà xã, đợi em trở về, anh sẽ giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Em cần thời gian, anh tôn trọng em. Quân Dao không đáp lại, cô không vào phòng ngủ của hai người mà lên thẳng tầng 3 vào phòng ngủ cho khách. Tại thời điểm này, những lời nói của anh như một nhát dao cứa thẳng vào sự tin tưởng của cô dành cho anh. Cô không thay đồ cũng chẳng tắm rửa, lên thẳng giường cuộn chăn nằm thu lu một góc. Trong căn phòng tối đen như mực, những dòng nước mắt từ từ rơi xuống, Quân Dao không muốn anh nghe thấy mình khóc nên chỉ biết cắn răng nín nhịn. Cô thấy mình bị lợi dụng, bị anh làm cho tổn thương. Tâm trạng bác Văn lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn Quân Dao là bao. Anh biết chính mình đã làm tổn thương cô, làm tổn thương người anh yêu. Tuy nói rằng hôn nhân của bọn họ không xuất phát từ tình yêu nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh đã sớm động lòng với người con gái này. Nhìn cô không vui, nhìn cô buồn trái tim bác Văn cũng như bị dao găm vào. Anh rất muốn chạy lại ôm cô nhưng biết rõ cô đang cảm thấy anh chướng mắt, làm vậy chỉ càng khiến cô chán ghét mình hơn. Cứ suy nghĩ như thế cho đến khi vì mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Quân Dao rời giường từ rất sớm thấy phòng ngủ đóng cửa im lìm, phỏng đoán anh vì mệt mỏi nên đã ngủ chưa dậy nên cô cũng không muốn vào phòng lấy đồ sợ sẽ làm phiền tới anh. Vé máy bay đã đặt từ trước. Cô mang đúng thân xác uể oải ra sân bay di chuyển đến thành phố C, đồ đạc một chút cũng không mang gì, chỉ còn cách tới nơi thì bỏ tiền ra mua. Cho tới khi bác Văn tỉnh dậy, trong nhà không một tiếng động. Anh chạy khắp các tầng tìm bóng dáng ấy nhưng không thấy đâu. Cô đã sớm rời đi, cũng không muốn nói với anh một tiếng. Cách chương.